Nạp Kỳ Anh trả lời với vẻ lúng túng, lần đó cũng chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi. Em không có bạn trai ư? Nạp Lâm Dương thốt lên với vẻ kinh ngạc. Cô vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Thế, thôi vậy, đợi anh về lại thành phố Thuận Canh thì sẽ chọn cho em một số đối tượng đi xem mắt. Dù sao thì anh cũng làm chủ biên trang web kết hôn. Nạp Lâm Dương nói tiếp, bố đồng mẹ đồng chẳng hề lên tiếng gì về chuyện này cả. Vâng, em cảm ơn anh. Nạp Kỳ Anh nở một nụ cười đắng chát, mặc dù trong lòng cô không muốn nhận nhưng cũng không muốn uống phí lòng tốt của anh trai. Sau khi chào tạm biệt Nạp Lâm Dương thì Nạp Kỳ Anh thuê một phòng trọ cho bố đồng và mẹ đồng ở tạm. Ngày mai cô lại đi tìm nhà thuê lâu dài. Đây là lần đầu tiên Nạp Kỳ Anh có cảm giác bị dồn vào đường cùng, trong thẻ ngân hàng của cô chỉ còn được 15 triệu mà thôi. Cô không ngờ rằng cuộc đời của mình lại khổ sở như thế. Những điều khiến cho cô cảm thấy đau khổ cứ nối đuôi nhau mà tới. Người đàn ông cho vay nặng lãi kia dẫn theo 3-4 tên đàn em rồi tìm tới phòng trọ mà cô thuê cho bố đồng mẹ đồng. Nạp Kỳ Anh chỉ mới đi ra ngoài mua cơm cho hai người họ, cô xách theo cơm hộp quay về. Lúc cô nhìn thấy một đám côn đồ đang vây quanh bố đồng mẹ đồng ép buộc hai bọn họ quỳ xuống thì cô cảm thấy trái tim mình rất đau đớn. Nếu trả không được thì chặt ngón tay. Hai vợ chồng chúng mày muốn chặt ngón nào? Người đàn ông cầm đầu nói rất uy phong. Nạp Kỳ Anh thả hộp cơm trong tay xuống rồi chạy vào hét lên. Các người dừng tay cho tôi. Cô là ai? Người đàn ông cầm đầu nhìn về phía Nạp Kỳ Anh với vẻ mất hết kiên nhẫn. Mẹ đồng muốn bảo vệ Nạp Kỳ Anh nên vội vàng nói. Con bé là cháu gái của tôi, tới thăm chúng tôi mà thôi. Anh đừng, nhưng bà ấy còn chưa nói xong thì người đàn ông cầm đầu đã đi về phía Nạp Kỳ Anh. Cocchuyenaudio.com. Cô sợ tới nỗi nuốt một ngụm nước bọt, đôi chân không nghe theo điều khiển mà lùi về phía sau mấy bước. Người đàn ông kia tới gần Nạp Kỳ Anh rồi cất tiếng hỏi. Cô có phải là Nạp Kỳ Anh không? Cách chương.